Có lẽ Mã Kiều đã quá đánh giá cao bản thân, tay không tấc sắt liều lĩnh xông lên, cho nên khi đối chọi với nhiều cao thủ như thế này, y vẫn không chiếm được lợi thế, thậm chí có lúc còn rơi vào thế bị động. Mấy tên thích khách này thấy đồng đội cũng đã ngã xuống không ít nên xuất chiêu càng nhanh, nhằm bắt lấy Lý Kỳ và ngăn cản Mã Kiều. Lỗ Mỹ Mỹ nhìn thấy tình hình bên Mã Kiều cực kỳ nguy hiểm, quay đầu về phía sư phụ của nàng nói với giọng vô cùng khẩn trương. Sư phụ, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, người mau đi cứu sư ca đi. Vị đại thúc trung niên kia đang nhâm nhi vài sợi cỏ dại non, dường như với vị sư phụ này loại cỏ mà ông ta đang thưởng thức chính là mỹ vị trần gian, nên đáp lại Mỹ Mỹ bằng một giọng khá tức giận. Cứu nó, tên tiểu tử đó không phải là luôn cho rằng mình rất lợi hại hay sao, ra khỏi cửa có thanh kiếm cũng lười mang, đáng bị như vậy lắm. Vừa nói xong vị đại thúc này đột một chuyển sang giọng nịnh nọt luôn. Tuy nhiên, Mỹ Mỹ con yên tâm, có sư phụ ở đây, con không cần phải sợ, ai dám bắt nạt Mỹ Mỹ thì cũng sẽ có kết cục như thế này. Nói xong, tay trái của vị sư phụ này liền cử động vài cái, hóa ra thanh kiếm trong tay sư phụ vẫn còn đâm vào cổ họng tên thích khách kia, để xem tên này đã chết hay chưa nên sư phụ mới dùng kiếm đâm vào gã để kiểm tra lại cho chắc chắn. Nhưng khi nhìn vào thì lại có cảm giác sư phụ không hề dùng lực gì cả. Mà đúng, gocchuyenaudio.com. Là kỳ lạ, sư phụ vừa mới động vào thanh kiếm thôi mà vết thương của tên kia không những càng lớn hơn mà máu tươi ở chỗ đó còn lập tức phun tung tóe ra nữa. Lý Kỳ mặc dù rất tán thành những lời nói vừa rồi của vị đại thúc này, đúng là Mã Kiều ngày thường quá tự tin và kiêu ngạo, đi ra ngoài luôn không mang theo vũ khí, và nếu trong tay của hắn đúng là lúc này mà có một con dao bếp thì mọi chuyện đã khác, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong tình huống như thế này mà vị đại thúc vẫn còn tâm trí để nói những lời này, liệu có nên không? Cách chương.